vọng anh vẫn giữ riêng em, chẳng đánh rơi chút nào. Hy vọng em vẫn giữ đây cả giấc mơ dẫu đớn đau. Hy vọng anh giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường. Hy vọng mình còn mang chút ký ức về em, chỉ thế thôi. Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời, làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời. Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng. Dù chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng, vẫn hy anh.